Lộng Chiều, quyển 3, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Ngân hàng Xây dựng tỉnh tuyên bố bổ nhiệm giám đốc ngân hàng thành phố, bổ nhiệm phó trưởng phòng tín dụng ngân hàng xây dựng tỉnh Trịnh Kiện làm giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô. Hôm sau, Trịnh Kiện tổ chức hội nghị toàn bộ ngân hàng xây dựng thành phố, nhấn mạnh hệ thống ngân hàng phải tiến vào thời kỳ cải cách, tăng cường công tác lãnh đạo, tích cực thăm dò, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cống hiến cho địa phương. Trịnh Kiện dẫn theo phó giám đốc Quách Động từ quận đến các huyện tiến hành khảo sát. Điểm đầu tiên ở huyện chính là ngân hàng xây dựng Giang Khẩu và khu khai phát Giang Khẩu. Điều này được bộ máy huyện ủy Giang Khẩu nhiệt liệt chào đón. Trịnh Kiện cùng phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng, giám đốc ngân hàng xây dựng Giang Khẩu Lý An Dân ngồi hội đàm với mấy công ty lớn ở khu khai phát, tìm hiểu mong muốn và tiến độ xây dựng của các công ty. Sau đó nói chuyện với các lãnh đạo huyện phụ trách kinh tế của Giang Khẩu, sơ bộ đạt thành hiệp định tiến hành thí điểm ở khu khai phát Giang Khẩu. Lãnh đạo ngân hàng xây dựng An Đô tỏ thái độ như vậy khiến lãnh đạo huyện Giang Khẩu đều vui mừng. Ở vấn đề làm như thế nào khiến hệ thống ngân hàng hợp tác với các công ty trong khu khai phát là vấn đề mà lãnh đạo huyện tốn nhiều công sức. Hợp tác xã tín dụng huyện cũng coi như phối hợp, mấy ngân hàng quốc doanh lớn khác có chỗ tỏ thái độ lạnh nhạt, có chỗ nói cấp trên chưa có văn bản, nếu không lại đưa ra yêu cầu quá cao. Điều này làm các công ty trong khu khai phát rất bực bội, cho rằng hứa hẹn của huyện với bọn họ không thực hiện được. Lần này lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố tỏ thái độ mặc dù cũng cẩn thận nhưng cũng đã mở miệng nói, nhất là nói rằng sẽ có thái độ linh hoạt khi cho vay. Điều này làm các công ty tin vào khu khai phát hơn nhiều. Điều này cũng mang tới một chút ảnh hưởng. Các nhà đầu tư đến khu khai phát Giang Khẩu khảo sát, bọn họ cũng tới các huyện khác khảo sát. Điều kiện các khu khai phát thường thường ngang nhau, nhưng sự ủng hộ của hệ thống ngân hàng lại khác hẳn. Chỉ có khu khai phát Giang Khẩu là được ngân hàng xây dựng muốn thực hiện thí điểm. Năm nay khu khai phát chúng ta đã thu hút được 18 công ty, hợp đồng tài chính ban đầu đã vượt qua 60 triệu, trong đó đã chứng thực trên 47 triệu, 4 công ty đã sắp tiến vào giai đoạn xây dựng. Ngoài ra còn đang có 6 công ty tiến hành đàm phán với khu khai phát chúng ta, trong đó có 4 công ty rất có thể đầu tư vào. Một khi thành công cũng sẽ là khoản đầu tư trên 24 triệu. Hiện nay Ngân hàng Xây dựng huyện, Hợp tác xã Tín dụng huyện đã liên minh thành lập trụ sở kinh doanh trong khu khai phát. Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp huyện đều có ý thành lập chi nhánh ở khu khai phát. Thực tế theo số công ty tiến vào khu khai phát tăng lên, khu vực mở rộng, khu khai phát đang trọng điểm thu hồi đất ở thôn Đại Thánh mà đưa vào quy hoạch. Quy hoạch đạt đến 1.200 mẫu đất, đường, hệ thống nước, đường điện, thông tin dự kiến cuối tháng sẽ hoàn thiện. Nhưng chúng tôi đoán như vậy vẫn không thỏa mãn được số đất mà công ty cần dùng trong nửa năm tới. Cho nên ban quản lý chúng tôi đề nghị lấy thêm đất ở thôn Đại Thánh ở các khu vực 1, 2, 6, 10, 11, 12 cùng với các khu vực 1, 2, 4, 5 thôn Đồng Hoa vào kế hoạch thu hồi đất, tiến hành công tác tiền kỳ, đảm bảo đất mà sang năm khu khai phát cần dùng. Ngoài ra bộ máy ban quản lý chúng tôi đã nghiên cứu cho Góc Truyện audio.com rằng khu khai phát Giang Khẩu đã tiến vào một quá trình tuần hoàn, chúng tôi đề nghị chính quyền tăng cường việc xây dựng cơ sở, đồng thời thích hợp tăng cao giá đất, ngăn chặn việc thuê đất và chuyển sang tay. Tổ công tác khảo sát các khu khai phát của tỉnh chỉ nửa tháng nữa sẽ tiến hành kiểm tra các khu khai phát ở thành phố An Đô. Khu khai phát Giang Khẩu có vượt qua khảo sát hay không thì phải xem tổ công tác. Lão Lương, anh phụ trách khu khai phát, nói suy nghĩ của mình xem, sau đây chúng ta nên làm như thế nào? Mao Đạo Lâm nói, tôi xin nói một chút. Lương Kiến Hoàng mở tập tài liệu trong tay rồi nói, phải nói trong thời gian này khu khai phát đã làm được công tác rất xuất sắc. Chỉ gần một năm mà đã đạt được số vốn đầu tư gần 100 triệu. Các đồng chí, con số này có lẽ so sánh với khu khai phát thành phố, huyện Hoa Dương, Vọng Đường thì không đáng gì, nhưng xem con số đầu tư năm trước của khu khai phát Giang Khẩu xem. Hừ, không đến 10 triệu, tôi là phó chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát cũng đỏ mặt. Lần trước tôi, Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao tham gia hội nghị tổng kết thu hút đầu tư các khu khai phát toàn thành phố, ba người chúng ta gần như lấy tay che mặt mà về, quá mất mặt. Thành phố đưa ra các chỉ tiêu, từng số liệu đều thực tế, lúc ấy chúng tôi về cảm thấy nếu khu khai phát không thay đổi thì xóa sổ là sớm hay muộn. Trên thực tế chứng minh quyết định cải tổ khu khai phát của huyện ủy là chính xác. Bắt đầu từ tháng 10, tình hình an ninh trật tự của khu khai phát thay đổi mạnh, đến hội chợ thương mại lại nắm bắt được cơ hội. Khu khai phát Giang Khẩu chúng ta đã gặp cơ hội phát triển. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã thu hút đầu tư gấp vài lần cả năm trước. Các đồng chí, thành công này có sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban, nhưng quan trọng hơn là các đồng chí ban quản lý khu khai phát đã rất cố gắng. Tôi xin nói một chút về tồn tại của chúng ta và các công tác cần làm. Tôi xin nói về mấy khu khai phát có sức cạnh tranh với chúng ta. Ngoài khu khai phát thành phố và quận Bích Trì ra, bây giờ công tác thu hút đầu tư trên chúng ta là huyện Hoa Dương và Vọng Đường. Do nguyên nhân lịch sử nên chúng ta còn có khoảng cách nhất định với bọn họ, muốn vượt qua là không dễ. Nói cách khác nhiều nhất chỉ còn 2 chỗ cho 8 khu khai phát. Bây giờ xem ra chỉ có 3 quận, huyện Lộc Sơn, Long Đàm, Trường Tân có sức cạnh tranh với chúng ta. Nhất là Lộc Sơn cùng Long Đàm, nói về trụ cột thì Lộc Sơn hơn chúng ta một bậc. Mà quận Long Đàm càng ơn chúng ta, hơn nữa năm trước bọn họ cũng làm tốt hơn chúng ta nhiều. Nhưng năm nay do chúng ta tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nên ưu thế cũng hiện ra, nhất là có mấy nhà đầu tư Quảng Đông vốn lựa chọn Lộc Sơn lại chuyển sang Giang Khẩu, điều này làm Lộc Sơn gặp áp lực lớn. Tuần trước lão Tiêu phó chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát Lộc Sơn muốn tới khu khai phát chúng ta học tập theo lý chúng ta phải nhiệt liệt chào mừng. Nhưng bây giờ là lúc cạnh tranh sống còn nên tôi đành mặt dày từ chối. Tôi muốn giữ ưu thế cho khu khai phát Giang Khẩu chúng ta, nhưng lại muốn tiến thêm mà tăng khoảng cách với bọn họ. Ví dụ như hoàn cảnh an ninh trật tự phải làm tốt, điều này tôi hy vọng công an huyện sẽ tăng cường ủng hộ. Đồn công an khu khai phát chỉ có 12 đồng chí cảnh sát, tôi đề nghị công an huyện tăng thêm 6 đến 8 đồng chí tăng cường trực đêm. Theo số công ty càng lúc càng nhiều, việc xây dựng sẽ tăng lên. Mặc dù bây giờ không có hiện, góc chuyện audio.com, tượng gì nhưng chúng ta phải đề phòng trước, nhất là tháng 5 là rất quan trọng, quyết không được sơ sót. Ở việc tạo hoàn cảnh đầu tư tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban phải tăng cường độ. Ngân hàng xây dựng đã hợp tác với khu khai phát, hợp tác xã tín dụng cũng cần tăng cường độ. Về phần ngân hàng công thương, nông nghiệp, đầu tư thì tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban phải thông qua thành phố mà tạo quan hệ với cơ quan cấp trên của bọn họ, yêu cầu bọn họ học tập ngân hàng xây dựng, cố gắng được 3 ngân hàng này hợp tác. Trong công tác tuyên truyền thì trước đó làm cũng được nhưng gần đây hơi buông lỏng. Ban tuyên giáo và phòng thông tin phải phối hợp với các cơ quan trên thành phố tăng cường tuyên truyền khu khai phát Giang Khẩu. Ngoài ra bên thuế công thương cũng phải có ý thức phục vụ, chủ động liên lạc các công ty, giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Cách chương.